Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 569. Lúc đầu thánh tổ, Long Tinh Ngân chờ đợi một đoạn thời gian, một bên nghiên cứu bí thuật, một bên nghiên cứu thân thể, tuy nhiên tiến độ cũng không lý tưởng. Nhưng là, cũng coi là có chỗ lĩnh ngộ. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, xoay người lần nữa rời khỏi nơi này. Lần này, Ngọc Lam cùng Ngọc Chiết ngược lại là biết rõ. Bởi vì Ngọc Lam cùng Long Tinh Ngân cùng đi ra, liền đi theo Long Tinh Ngân thân một bên. Mỹ danh nó nói là bảo hộ hắn. Long Tinh Ngân ngược lại là chưa hề nói cái gì. Hai người hướng về bên ngoài đi đến. Hiện tại đã tới gần săn giết đại hội. Cho nên, kể bên này, một số thanh niên thiên kiêu, thật sự không ít. Long Tinh Ngân thấy thế, lắc lắc đầu, nơi này có một số người, tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng là, cảnh giới lại không cao. Long Tinh Ngân biết rõ là nguyên nhân gì. Lúc đầu trong vũ trụ, võ giả tu vi, không sai biệt lắm cũng chính là như vậy. Nhưng là, bởi vì tụ tập mấy chục vạn năm linh khí, trực tiếp tưới tiêu, khiến cho đến thiên địa phát sinh cải biến, khiến cho đến tu luyện tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Không gì hơn cái này. Nơi này pháp tắc có đè nén hiệu quả, tựa như trước đó vũ trụ đồng dạng. Long Tinh Ngân còn phát hiện, ở chỗ này có pháp tắc áp chế, làm cho võ giả không thể đột phá bán thần. Điểm này ngược lại là cùng vũ trụ trước đó đồng dạng. Long Tinh Ngân cùng Ngọc Lam cùng một chỗ hành tẩu, không thể không nói, Ngọc Lam dáng dấp thật sự rất xinh đẹp. Cái này không, rất nhanh liền cho Long Tinh Ngân mang đến phiền phức. Mấy người ngăn ở trước mặt hai người, một người cầm đầu nam tử, cười nói, mỹ nữ, ta là Thạch Hóa tộc thiếu chủ, Thạch Lĩnh Vũ. Ngọc Lam nhìn một chút người này, trừng mắt nhìn, một mặt vô tội hỏi nói, nha, làm sao, có chuyện gì sao? Thạch Lĩnh Vũ nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu nhíu mày. Ta thân một bên thiếu khuyết một cái đạo lữ, ta cảm giác ngươi liền rất thích hợp. Đạo lữ, thật xin lỗi, ta chỉ muốn một người lặng lặng tu luyện. Ngọc Lam lắc lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt nói. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bản thiếu gia coi trọng ngươi, là nể mặt ngươi. Thạch Lĩnh Vũ nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn khó được một lần thật dễ nói chuyện, lại còn sẽ bị người cự tuyệt. Ngươi là tại uy hiếp chúng ta sao? Ngọc Lam biến sắc, vẫn không nói gì. Một bên Long Tinh Ngân híp híp con mắt, nói rằng, Long Tinh Ngân mở miệng nói chuyện, lúc này mới gây nên Thạch Lĩnh Vũ chú ý. Nói thật, Thạch Lĩnh Vũ trước đó cũng không có chú ý Long Tinh Ngân. Không phải hắn không có phát hiện Long Tinh Ngân tồn tại, mà là Long Tinh Ngân giống như là một cái người bình thường đồng dạng, căn bản dẫn không dậy nổi chú ý của hắn. Lấy ra một cái tiểu tử, không biết rõ trời cao đất rộng, tin hay không ta một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Thạch Lĩnh Vũ vẫn không nói gì. Một bên tùy tùng mau nói. Long Tinh Ngân nghe xong cười cười. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi là bóp chết như thế nào ta. Muốn chết? Cái kia tùy tùng gầm lên giận dữ, một trưởng hướng về Long Tinh Ngân vỗ tới. Long Tinh Ngân không hề động, một bên Ngọc Lam trong nháy mắt xuất thủ, một trường vỗ ra, trong tay hỏa diễm tràn ngập, đem cái này một kích ngăn trở. Đối phương chẳng qua là Thánh Vương ngũ trọng thiên, giống như nàng cảnh giới, Ngọc Lam đã sớm xưa đâu bằng nay. Một cái phổ thông võ giả, cùng cảnh giới, không phải nàng đối thủ. Cái kia tùy tùng lui hai bước, có chút kinh ngạc nhìn Ngọc Lam. Ngọc Lam hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ngược lại là cái kia tùy tùng mở miệng nói, có bản lĩnh chớ núp tại nữ nhân đằng sau. Ngươi đường đường một cái võ giả, đối với người bình thường xuất thủ, ngươi không biết rõ xấu hổ sao? Long Tinh Ngân còn chưa lên tiếng, một bên Ngọc Lam tức giận nói, chúng ta chỉ là để hắn có chút tự mình hiểu lấy thôi. Ngươi cũng biết rõ, ta thân là Thạch Hóa tộc thiếu chủ, một lời một nhóm liền đại biểu Thạch Hóa tộc. Nói thế nào, ta Thạch Hóa tộc, tại trong vạn tộc, cũng xếp tại hàng đầu. Cứ như vậy bị người vũ nhục, Tà Thạch hóa tộc, mặt mũi nhưng không nhịn được. Cái kia tùy tùng còn muốn nói tiếp lời nói. Thạch Lĩnh Vũ phất phất tay cắt ngang hắn. Nói thẳng nói, Thạch Lĩnh Vũ, để Ngọc Lam biến sắc. Tuy nhiên yêu tộc không sợ đối phương Thạch hóa tộc. Thế nhưng là, đối phương có thể đại biểu Thạch hóa tộc, mà hắn lại đại biểu không được yêu tộc. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngọc Lam muốn đại sự thu nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Rất đơn giản. Hắn quỳ bên dưới cho ta nói xin lỗi. Ngươi làm ta đạo lữ. Thạch Lĩnh Vũ chỉ Long Tinh Ngân. Vừa chỉ Ngọc Lam nói rằng. Ngọc Lam nghe xong. Không chút do dự nói. Không được. Không được. Ở trước mặt ta. Không có cái gì không được. Thạch Lĩnh Vũ biến sắc. Hướng về sau lưng tùy tùng phất phất tay. Của hắn tùy tùng. Thế nhưng là có một vị thánh tổ. Thánh tổ xuất thủ. Hướng về Ngọc Lam mà đi. Ngọc Lam quanh thân không gian bị giam cầm. Thế nhưng là. Ngọc Lam trên thân. Ngũ đạo hào quang lóe lên. Vậy mà đem thánh tổ giam cầm hóa giải. Ngọc Lam thừa cơ hội này. Cấp tốc chân đi. Cùng lúc. Bắt lấy Long Tinh Ngân. Muốn chạy trốn. Vị kia thánh tổ lần nữa xuất thủ. Một trường vỗ ra. Lực lượng kinh khủng đánh tới. Trực tiếp đem Ngọc Lam đánh bay. Ngọc Lam phun một ngụm máu tươi. Rơi vào trên mặt đất. Thánh tổ lần nữa xuất thủ. Hướng về Ngọc Lam mà đến. Thẳng đến Ngọc Lam. Long Tinh Ngân cười. Trực tiếp quay người lại. Một trường nghênh kích đi qua. Một tiếng nổ vang. Một đóa huyết vụ xuất hiện. Một bóng người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Nương theo lấy thánh tổ một tiếng hét thảm. Trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Thánh tổ đứng lên. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Tinh Ngân. Mở miệng nói. Thánh tổ. Long Tinh Ngân cười. Thân thể nhất động. Xé rách không gian trong nháy mắt đi vào thánh tổ trước mặt. Không có khác động tác. Vẫn như cũ là một quyền đánh ra. Kinh khủng quyền ý. Đem đối phương bao phủ. Thánh tổ nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân lực lượng bạo phát. Nghênh kích mà lên. Một tiếng nổ vang. Vị kia thánh tổ lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Long Tinh Ngân không tiếp tục đi để ý tới cái này một vị thánh tổ. Quay người hướng về Thạch Lĩnh mà đi. Thạch Lĩnh Vũ thế nhưng là đạt đến thánh tổ cảnh giới. Thực lực vô cùng cường đại. Hai tay huy động. Trong tay thánh tổ pháp tắc ngưng tụ. Hướng về Long Tinh Ngân công kích mà đi. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu. Một quyền đem công kích xé rách. Quyền đầu xu thế không giảm. Trực tiếp rơi vào nó trên thân. Trực tiếp đem đánh bay. Thạch Lĩnh Vũ trực tiếp ngã tại trên mặt đất. Miệng bên trong chảy xuôi theo máu tươi. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Tinh Ngân. Làm sao có thể. Chỉ dựa vào lấy thân thể. Liền như thế cường đại. Ngươi là thể tu người sao? Không. Ngươi đạt đến thánh tổ đỉnh phong. Thạch Lĩnh Vũ. Để một bên Ngọc Lam một trận chấn kinh. Nàng thế nhưng là biết rõ. Long Tinh Ngân không phải cái gì thể tu người. Hắn chỉ là đã mất đi tu vi. Thế nhưng là. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Long Tinh Ngân lúc trước cảnh giới. Lại là thánh tổ đỉnh phong. Thánh tổ đỉnh phong a. Dù là chỉ còn bên dưới nhục thể. Vậy cũng vô cùng kinh khủng. Trừ phi là đỉnh phong thánh tổ. Không phải vậy không có cách nào thương tổn đến của hắn. Người muốn để ta quỳ bên dưới. Long Tinh Ngân nhìn lấy Thạch Lĩnh Vũ hàn âm thanh nói. Trong thanh âm, tràn đầy vô tận sát ý. Thạch Lĩnh Vũ lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Liền vội vàng nói. Ngươi, ta thế nhưng là Thạch hóa tộc thiếu chủ. Ngươi khẳng định muốn gây nên chủng tộc đại chiến sao? Long Tinh Ngân cười ha. Cái gì chủng tộc đại chiến? Cùng ta có liên can gì? Ta chỉ biết nói. Ta nói y nguyên. Người nào ngăn ta, nhục ta người, giết không tha. Long Tinh Ngân thanh âm kiên định. Để Thạch Lĩnh Vũ sắc mặt trắng bệt. Ngươi là lúc đầu thánh tổ. Không nên giết ta. Long Tinh Ngân không để ý đến đối phương cầu xin tha thứ. Một quyền đánh ra, hướng về Thạch Lĩnh Vũ mà đi. Ngay tại cái này lúc, một bóng người xông ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Oanh một tiếng, Long Tinh Ngân động tác ngừng lại, mà vọt tới bóng dáng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Long Tinh Ngân ngừng lại động tác, nhìn về phía trước, đạo thân ảnh kia xuất hiện, có vẻ hơi chật vật. Đây là một cái lão giả. Lão giả nhìn lấy Long Tinh Ngân khắp khuôn mặt là kiêng kỵ. Thể tu người, một bên Thạch Lĩnh Vũ trông thấy vị này nhìn lấy, một trận kinh hỉ, vội vàng nói rằng, ra ra, giúp ta giết hắn. Cái kia lão giả nghe xong, khẽ nhíu mày, cũng không có nói cái gì, mà là nhìn lấy đối diện Long Tinh Ngân, nói nghiêm túc nói, vị này bằng hữu bạn, có thể hay không tha cháu của ta một mạng. Long Tinh Ngân sắc mặt bình tĩnh, nói thẳng nói, không có người có thể vũ nhục ta. Hôm nay, hắn hẳn phải chết, đã dạng này, vậy thì làm qua một trận đi. Lão giả hít khẩu khí, đã làm quyết định, liền tranh thủ thời gian chuẩn bị. Sau đó, trong tay tế ra một chiếc gương, tấm gương xoay tròn, một đạo quang mang bắn ra. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, thân thể nhất động, vọt thẳng ra, nghịch thiên quyền đánh ra. Tuy nhiên không thể động dùng sức mạnh, nhưng là, vẻn vẹn quyền ý, liền rất kinh khủng quyền ý bạo phát, trong nháy mắt đem quang mang đánh tan, quyền ý rơi vào nó trên gương, trực tiếp đem tấm gương chấn vỡ. Sau đó, nhất cước quét ra, hung hăng đem đối phương lần nữa công kích tan rã, tay phải làm trường, một trường bổ ra, trực tiếp đem đối phương lực bổ, lão giả trực tiếp bị đánh bay. Trong miệng máu tươi chảy xuôi, lão giả quay người lại, hai tay huy động, một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng, ngưng tụ một vị đỉnh phong thánh tổ toàn bộ lực lượng. Lực lượng bạo phát, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, trực tiếp đem xé rách sau đó. Một chân đạp mạnh, xé rách không gian trong nháy mắt đi vào nhìn lấy trước mặt. Một quyền đánh ra, đem nhìn lấy đánh bay. Lão giả rơi vào trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu lực, một vị đỉnh phong thánh tổ, như vậy bị thua, một bên Thạch Lĩnh Vũ nhìn lấy bị thua ra ra, cảm giác khó có thể tin, hắn không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn quá mạnh, đem hắn thánh tổ đỉnh phong ra ra, nhẹ nhõm đánh bại, cái này là dạng gì thực lực, mà lại, đối phương chỉ là vận dụng lực lượng của thân thể. Còn không có vận dụng võ nguyên đâu. Thạch Lĩnh Vũ, rốt cục cảm nhận được hối hận. Hắn không nghĩ tới, sẽ trêu chọc đến dạng này kinh khủng đối thủ. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được như thế hối hận. Nếu để cho hắn một lần nữa, hắn nhất định sẽ thành thành thật thật. Một bên lão giả nhìn lấy đi tới Long Tinh Ngân, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Sau đó, đột nhiên xuất ra một bả trường đao. Trường đao bên trên tràn ngập bán thần chi uy, cầm trong tay trường đao hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, trực tiếp vung nắm đấm đầu nghênh kích, quyền đầu đánh vào đối phương trên binh khí. Một trận chấn động, đáng tiếc, Long Tinh Ngân thân thể bị phong tỏa, không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Không phải vậy, liền liền cái này thần khí, hắn cũng có thể một quyền chấn vỡ. Long Tinh Ngân chiến ý bành trướng, từng quyền đánh ra, ngạnh hám bán thần khí, đánh lão giả không ngừng lùi lại. Đột nhiên, lão giả thu hồi bán thần khí nói, thật có lỗi, ta cùng hắn không có chút nào quan hệ, hắn mặc cho ngươi xử trí. Lão giả chỉ một bên Thạch Lĩnh Vũ nói rằng, đến bây giờ, hắn chỉ có tự vệ, phản ứng hắn lại không chỉ một cháu trai. Sau đó, Long Tinh Ngân ngẩn người, không nghĩ tới sự tình có thể như vậy. Chính là tại Long Tinh Ngân sững sờ sau đó, lão giả vậy mà trực tiếp chạy trốn. Long Tinh Ngân nhìn lấy chạy trốn lão giả, cũng không để ý tới. Bốn phía có thủ vệ, cũng không có để ý tới. Nhận bằng vào Long Tinh Ngân đi đỉnh núi, từng bước một đạp bên dưới để Thạch Lĩnh Vũ một trận hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới của hắn ra ra bụi trực tiếp chạy trốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.